xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 355, xú danh chiêu nữ tinh, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, tên phim, người cùng ta, nhân vật nữ chính. Đường Quả nhân vật nam chính. Kiều Nguyệt đạo diễn, Kiều Nguyệt nhà sản xuất, Kiều Nguyệt biên kịch, Kiều Nguyệt, Đường Quả, bắt đầu phụ đề, khiến người có chút nước mắt băng. Bộ phim này đập rất tỉ mỉ, người xem nhìn cũng rất cẩn thận, toàn bộ hành trình yên tĩnh, phim không có bất kỳ cái gì ngược điểm, thay đổi Kiều Nguyệt phía trước nghiêm cẩn, mỗi một bộ đều sẽ cho người ta vô số dẫn dắt phong cách. Đây chính là một bộ thức ăn cho chó phiến. Sau khi xem xong, fan hâm mộ liền biểu đạt chính mình tâm tình. Ta cho rằng bộ phim này danh tự phải gọi cho các ngươi nhìn xem ta là thế nào sủng nhà ta lão bà. Cũng có thể kêu ta cùng lão bà ân ái thường ngày. Vẫn là gọi, Đường Kiều phu phụ mỗi ngày đều tại tu ân ái. Ta cho rằng kêu Kiều đạo thức ăn cho chó bao phủ ta. Ai, tâm mệt mỏi, bộ này Kiều đạo sủng Đường Đường nhật ký. Quả thật làm cho ta răng có chút chua, mặc dù tâm lý chua, nhưng nhìn thời điểm bọn hắn thật nội tâm bốc lên các loại phấn bong bóng. Có bạn trai, đều hy vọng bạn trai có khả năng học một ít Kiều đạo. Không có bạn trai, hy vọng tìm bạn trai liền là Kiều đạo như thế. Phim nhựa kết cục là, Kiều Nguyệt thành công thu hoạch được Đường Quả ưa thích, hai người kết hôn, cả một đời hạnh phúc. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được, đây là Kiều Nguyệt đánh ra đến, cái này không nghĩ tới, Kiều Nguyệt sẽ còn đập phim tình cảm, còn đập như thế để người cảm động, về sau áp phích cũng dán đi ra, là Kiều Nguyệt cùng Đường Quả đập một tấm ảnh chụp cô dâu. Nếu như không phải biết hai người không có kết hôn, bọn hắn đều coi là đây là ảnh chụp cô dâu. Sự thực là, cái này thật chỉ là tại trường quay phim mặc áo cưới đập. Cũng không phải là ảnh chụp cô dâu. Bộ phim này bên trong chôn xuống một điều bí ẩn đề. Liền là Kiều Nguyệt mỗi ngày rời giường, đều sẽ tới đến Đường Quả gian phòng. Hỏi một câu, ngươi hôm nay có càng thích ta một chút sao? Không có a, ngươi phải cố gắng a Nguyệt. Đây là trong phim, Đường Quả vài chục lần trả lời. Kiều Nguyệt kiểu gì cũng sẽ mỉm cười đem người kéo đến trong ngực. Ôm lấy, nói, tốt, ta ngày mai hỏi lại. Cố chấp như vậy chuyên chú ánh mắt, rõ ràng vô cùng đơn giản. Liền là nhịn không được để người nước mắt băng. Mãi cho đến phim nhựa cuối cùng. Một cái mỹ hảo sáng sớm. Kiều Nguyệt gõ mở cửa. Quả quả, hôm nay ngươi có yêu mến ta một chút sao? Đợi rất lâu. Cửa bị mở ra, bên trong xuất hiện người mặc áo cưới. Nàng cười nhẹ nhàng cho hắn một cái ôm. Có ạ ống kính bên trên nam nhân đỏ cả vành mắt. Đưa nàng ôm rất chặt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thật tốt, toàn bộ phim nhựa nhìn. Tất cả đều là kẹo phân. Người xem còn là có một chút nghi hoặc. Vì cái gì Kiều Nguyệt mỗi ngày đều muốn như vậy hỏi. Giống như là hắn phạm sai lầm đồng dạng. Trên mạng đều tại liền vấn đề này thảo luận, không quản là Kiều Nguyệt hay là Đường Quả, đều không ai trả lời. Cái này có thể đem bọn hắn cho gấp hỏng, bọn hắn cho rằng bộ này kịch kỳ thật không đơn giản. Cẩn thận một tấm đào, ý đồ tìm ra dấu vết để lại, nhìn nhiều mấy lần về sau, bọn hắn ngược lại cảm nhận được rõ ràng bình thản ấm áp tình yêu xuống ẩn tàng hàm nghĩa. Giữa hai bên bao dung. Cùng với nỗ lực, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là không có biết được cái kia câu đố là cái gì. Cũng may về sau, Đường Quả rốt cục thu hoạch được ảnh hậu thưởng, bọn hắn vẫn có chút thỏa mãn. Một năm này, Đường Quả 32 tuổi, nàng giật giật ngón tay, phát một đầu Weibo, từ hôm nay về sau. Không diễn kịch, đầu này Weibo, quả thực nhấc lên sóng to gió lớn, đối mặt fan hâm mộ truy vấn. Nàng lại phát một đầu Weibo, không muốn diễn, cảm thấy mệt, thấy buồn, fan hâm mộ, nhân dân cả nước người xem. Tô Hòa vừa mới đập xong một cái ống kính, thói quen lấy điện thoại di động ra soát Weibo, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia mấy đầu nóng lục soát, Đường Quả tuyên bố tránh bóng, không diễn kịch, không muốn diễn, cảm thấy mệt, thấy buồn, cách chương.